Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, nha. Vừa vặn ta thiếu cái tọa kỵ. Thái Bình Dương chỗ sâu. Biển sâu 10867 mét, Thủy Tinh Cung. Nơi này là Giao Long Vương Ngao Đủ phủ đệ. Đây là thuần túy dùng các loại thủy tinh trong suốt đắp lên cùng một chỗ. Chung quanh là vô số nở rộ quang mang chân châu. Cái này mỗi một khỏa chân châu đều so trước đó Lâm Diệp nhìn thấy đón dâu đội ngũ con trai tinh trên người lớn gấp đôi trở lên. Mỗi một khỏa đoán chừng đặt vào trên thị trường đều có thể bán đi giá trên trời tới. Trên thị trường những cái được gọi là giá trên trời chân châu, cùng những này so ra đơn giản liền là phế phẩm. Lại càng không cần phải nói. Đắp lên thành cái này thủy tinh cung, mỗi một khối thủy tinh trên cơ bản đều là bảo vật vô giá. Chỉ có biển sâu ở trong có thể tìm đạt được. Ngoại giới căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Mà tại cái này một tòa huy hoàng thủy tinh cung bên ngoài, vây quanh là một vòng các loại cây san hô bụi. Còn có đủ loại thủy tộc tại cái này thủy tinh cung chung quanh đóng trại, hình thành một cái cỡ nhỏ cùng loại thành trấn tồn tại. Những cái kia tại biển cạn tu luyện có thành tựu loài cá tinh quái, cũng toàn bộ đều chuyển rời đến biển sâu khu tới tu luyện. Nghe nói, Giao Ma Vương thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất quan mà nói. Truyền thụ một chút thủy tộc tu luyện công pháp. Bởi vậy, hàng trăm hàng ngàn năm qua, Giao Ma Vương đã trở thành một vùng biển này ở trong trên danh nghĩa cùng trên thực tế chúa tể. Dù là tại những này thủy tộc ở trong còn lưu truyền liên quan tới viễn cổ các Long Vương truyền thuyết, nhưng hiện thực ở trong vẫn là sinh hoạt tại bị Giao Long Vương sở chi phối sợ hãi ở trong. Giao Long Vương tại thống trị cái này một mảnh thủy vực áp dụng chính là ân uy tịnh tề phương pháp. Một phương diện, lộ ra một chút tu luyện đơn giản công pháp, khiến cái này thủy tộc nhóm tụ tập ở chỗ này, vì hắn hiệu lực cùng thúc đẩy. Một phương diện khác, Giao Long Vương triển hiện vũ lực, phàm là có không phục nước của hắn tộc, toàn diện đều bị hắn tàn nhẫn sát hại. Đã từng có vài lũ lụt tộc liên hợp lại muốn phản kháng Giao Long Vương, cuối cùng toàn diện bị Giao Long Vương cho đồ diệt không còn. Từ nay về sau, tất cả thủy tộc đều thần phục tại Giao Long Vương dưới dâm uy. Thậm chí, bởi vì đối Giao Long Vương vũ lực sùng bái cùng e ngại, các tộc công chúa thế mà đều dùng gả cho Giao Long Vương làm vinh. Cho đến nay, Giao Long Vương đã cưới nhiều đến trên trăm vị các tộc công chúa, nhưng đại bộ phận đều bị hắn các loại tàn nhẫn tra tấn ngược chết. Tích tắc, kèn tiếng từ xa mà đến gần. Tại Giao Long Cung phía trước, đã hội tụ rất nhiều thủy tộc đang nhìn náo nhiệt. Nghe nói lần này, Giao Long Vương đại nhân thắng được chính là con trai tinh nhất tộc công chúa Trân Châu. Ta biết cái kia tiểu ni tử, duyên dáng cực kỳ, nghe nói rơi lệ thời điểm, nước mắt biết hội tụ thành làm một khỏa khỏa chân châu đâu. Giao Long Vương đại nhân liền là uy vũ, cái này chân châu cũng là tốt mệnh, có thể phụng dưỡng Giao Long Vương đại nhân. Ngàn vạn thủy tộc tại Thủy Tinh Cung trước mặt xem náo nhiệt. Đón dâu đội ngũ rất nhanh liền đến Long Cung cửa ra vào. Lần này, ngồi trên mai rùa Lâm Diệp lập tức trở thành mục tiêu công kích. Trời ạ, ta thấy cái gì? Làm sao đón dâu cự quy trên lưng thế mà ngồi một người nam? Người này là ai? Tay của hắn đang làm gì? Sờ lấy tân nương tay. Trời ạ, ngay cả Giao Long Vương nữ nhân đều dám đụng, hắn nhất định là sống ngán. Nhanh đi bẩm báo Giao Long Vương đại nhân, một hồi nhưng có trò hay nhìn. Giao Long Vương đại nhân lợi chảo, tuyệt đối sẽ đâm xuyên tiểu tử này trái tim. Lĩnh đội tôm tộc thống lĩnh cũng hưng phấn lên. Trước đó ở trên đường thời điểm, hắn còn lòng tràn đầy tâm thần bất định, sợ Lâm Diệp đột nhiên nào đó một chút liền chạy. Vậy hắn căn bản là ngăn không được. Hiện tại, đến Giao Long Cung trước mặt, hắn rốt cuộc không cần sợ Lâm Diệp. Trên đường sợ hãi rụt rè cũng hoàn toàn không thấy. Quay người, tôm tộc thống lĩnh liền tức giận hét lớn. Lớn mật cuồng đồ, mưu toan cướp cô dâu. Giao Long Vương đại nhân sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mọi người nhanh đi bẩm báo Giao Long Vương đại nhân. Không tốt, người đi nhanh đi. Nơi này nhiều như vậy thủy tộc, còn có Giao Long Vương đại nhân nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Ta không muốn ngươi chết. Ngươi đi nhanh đi. Tuy là trên đường đi đã thúc qua vô số lần lại để cho Lâm Diệp rời đi. Thế nhưng thật đến Giao Long cung trước mặt, Trân Châu công chúa liền càng thêm cấp bách, thậm chí nhịn không được đưa tay đẩy Lâm Diệp. Tiểu cô nương, ta còn không sợ, người sợ cái gì? Phía dưới thủy tộc đều đã bạo động cùng hưng phấn đến ngao ngao trực khiếu. Nhưng mà Lâm Diệp nhưng không chút hoang mang sừng sững bất động. Hắn cứ như vậy đứng trên mai rùa, cười nhìn lên trước mặt Giao Long cung, dùng rõ ràng nguyên khí quát. Chỉ là một đầu tiểu bò sát cũng dám tự xưng Giao Long Vương. Cũng không sợ cho người ta cười đến rụng răng. Nhanh cho bổn đại tiên cút ra đây. Nguyên lai, Lâm Diệp vừa mới đến Thủy Tinh Cung trước mặt, liền đã thông qua khí hơi thở cùng linh thức phân biệt ra được. Xoay quanh ở chỗ này cái gọi là Giao Long Vương. Chỗ nào là cái gì rồng a? Thậm chí, ngay cả giao cũng không tính là. Hoặc là nói. Chẳng qua là một đầu vừa vặn tiến hóa mà đến, giao. Cái này Giao Long, là một đầu tu luyện mấy ngàn năm cự mãng. Tại cái nào đó thời tiết giông tố sau khi độ kiếp. Tu luyện thành vì, giao. Nếu để cho hắn lại như thế tu luyện cái mấy vạn năm. Nói không chừng có một ngày vẫn đúng là có thể lột xác thành là chân chính, rồng. Lớn mật cuồng đô, đến địa bàn của ta, còn dám càn rỡ như vậy. Giống một tiếng, Thủy Tinh cung bên trong, nhảy lên mà ra một đầu bầm tím Giao Long, khuôn mặt dữ tợn, múa long chảo, xem ra cùng thần thoại ở trong Giao Long một chút khác nhau đều không có. Mà lại, Giao Long trên người tự mang một cỗ long uy, chung quanh thủy tộc lập tức nguyên một đám phủ phục trên mặt đất toàn thân run rẩy. Căn bản không có phản kháng chút nào chi tâm, Giao Long Vương uy võ. Giao Long Vương uy võ, ngoặc kép chấm chấm, tại chỗ ngàn vạn thủy tộc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quát lên. Đây cũng là vua của bọn hắn, là bọn hắn chí cao vô thượng tồn tại. Giao Long Vương đại nhân, chính là cái này tiểu tử, ý đồ cướp bóc Trân Châu công chúa. Còn tốt thuộc hạ cơ trí, đem hắn lừa gạt đến Thủy Tinh cung tới. Hắn còn khẩu xuất cuồng ngôn hắn có thể đánh bại Giao Long Vương đại nhân. Mời Giao Long Vương đại nhân xuất thủ, đem chém thành muôn mảnh. Tôm tộc thống lĩnh không kịp chờ đợi tranh công nói. Nhưng mà, Giao Long Vương lại là trong miệng phun ra một cỗ kiếm khí. Trong chớp mắt liền đem tôm tộc thống lĩnh cho cắt thành hai đoạn. Phế vật, ngay cả một cái chỉ là trúc cơ kỳ nhân tộc đều giết không được. Muốn các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì? Giao Long Vương rất khinh thường xem Lâm Diệp một chút. Liền lập tức đem Lâm Diệp tu vi nhìn một cái thấu triệt. Mà tu vi của hắn cũng không che giấu chút nào biểu diễn ra, đem uy năng hoàn toàn phóng xuất ra, cố ý lại để cho Lâm Diệp cảm giác được. Hả, này khí tức không chỉ kim đan kỳ, lại là nguyên anh kỳ. Bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tức đối diện đánh tới. Lâm Diệp trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này một đầu Giao Long Vương thế mà so chính mình tưởng tượng ở trong còn cường đại hơn. Lại là nguyên anh kỳ lão quái. Ha ha ha, biết rõ sự lợi hại của ta à. Người mới chỉ là trúc cơ kỳ. Thế mà liền có thể đi vào ta vạn mét chi sâu Thủy Tinh cung. Xem ra ngươi cũng là có chút điểm bản sự. Tuy là ngươi chọc giận ta, nhưng ta có nhiều như vậy thủ hạ. Vẫn còn cho tới bây giờ không ai thuộc về dưới. Giao Long Vương thấy Lâm Diệp toàn thân run rẩy, đang cố gắng chống cự chính mình uy năng. Liền dương dương đắc ý nói ra. Nghe nói các ngươi người đều rất thông minh. Ta chỗ này vừa vặn thiếu một cái mưu sĩ. Thần phục với ta. Ta sẽ cho ngươi hết thảy ngươi mong muốn. Nghe được Giao Long Vương lời ấy, Lâm Diệp lại là cười ha ha. Toàn thân chấn động. Mượn dùng hải dương chi tâm lực lượng, liền đem cái này một cỗ uy năng cản trở về. Ngược lại cười nói, người thiếu mưu sĩ, vừa vặn, ta còn thiếu một cái tọa kỵ đâu. Ngươi tới làm tọa kỵ của ta đi.